Chương 224, Đại Bạch Long. Lâm Khả Hân cùng Thủy Thủy đều không đành lòng nhìn, thật thê thảm một nữ. May mắn lúc đó Trần Mạch ca ca không có đem thủ hộ thiên sứ cho ta thêm cẩm. Lâm Khả Hân trong nội tâm có chút xấu xa may mắn nghĩ đến. Bất quá coi như cho Lâm Khả Hân gia trì, Trần Mạch cũng sẽ không để Lâm Khả Hân đi bởi vì kết giới tiến vào thì không ra được. Chỗ lấy giờ phút này Triệu Ảnh Mộng cùng Đại Bạch Long đều nhốt ở bên trong á. Triệu Ảnh Mộng tâm tính còn tính là châu phê, nằm trên mặt đất sau phục sinh vui vẻ nhảy dựng lên, trong tay cầm không gian giới chỉ, đối với Trần Mạch các nàng hô to, ta làm được, ta đem thực vật đều làm tiến trong bụng của nàng thì rất thông minh. Sau đó Triệu Ảnh Mộng thấy được Lâm Khả Hân, yên lặng hướng về phía nàng phía trên chỉ, tùy theo Triệu Ảnh Mộng cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu. Phanh, một cái cự đại long đuôi đem Triệu Ảnh Mộng đập ở phía dưới. Trần Mạch mấy người nhắm mắt lại, thật thê thảm một nữ. Ngay lúc này, Đại Bạch Long cái kia mang theo hồng quang ánh mắt từ từ khôi phục bình thường nhan sắc, con mắt màu xanh lam, như ngọc thạch, đặc biệt xinh đẹp. Nàng yên lặng thu lại cái đuôi của mình, sau đó nhìn phía dưới bị đập tới mặt đất đến mấy mét, mặt đất còn có một người hình đột nhiên hố, sau đó quang mang lóe lên, một cái thanh tú động lòng người tiểu la lị đứng ở nơi đó, nàng tranh thủ thời gian gục ở chỗ này, thân thủ đem dưới mặt đất Triệu Ảnh Mộng túm đi ra. Đúng thật xin lỗi, đại tỷ tỷ. Tiểu La Lệ một mặt thất kinh dáng vẻ, trong mắt to đều tràn ra nước mắt. Triệu Ảnh Mộng lần nữa phục sinh, vô bụi đất trên người, sau đó nhìn lướt qua. Ta đi Đại Bạch Long đâu, làm sao biến thành Tiểu La Lệ mà lại thật xinh đẹp Tiểu La Lệ a? Nàng gặp qua xinh đẹp nhất Tiểu La Lệ cũng là Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên, hiện tại rốt cục gặp được một cái có thế cùng với các nàng so sánh Tiểu La Lệ màu trắng váy công chúa, xinh đẹp tiểu công chúa mặc dày, trên mái tóc còn cắm một đóa đóa hoa vàng, bất quá một cặp đáng yêu sừng rồng đặc biệt làm người khác chú ý. Búp bê mở dạng, tiểu tinh linh đồng dạng, giờ phút này tựa như là một cái làm sai sự tình. Tiểu hai tử một dạng tại Triệu Ảnh Mộng trước mặt, hai tay luống cuống nắm lấy chính mình váy. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, ta chịu đánh. Triệu Ảnh Mộng không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái cười cười, sau đó nàng nhìn về phía búp bê tiểu La Lệ, hỏi, ngươi chính là Đại Bạch Long sao? A tỷ tỷ làm sao biết sự xưng hôn này nha? Tiểu La Lệ một mặt nghi ngờ hỏi. Nô là Thủy Thủy nói a. Triệu Ảnh Mộng chỉ một bên khác. Sau đó quá sợ hãi, Trần Mạch đại ca cẩn thận Triệu Ảnh Mộng hô lớn một tiếng. Bởi vì nàng nhìn thấy Trần Mạch bọn họ sau lưng một cái to lớn màu đỏ trắng dao long mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về phía các nàng bay tới. Cái này là trước kia cái kia thánh diệt viêm dao, đoán chừng cái kia 3-4 vạn người chơi bằng diệt, giờ phút này chính xông lại, nhìn nhìn lại máu của nó đều hoàn toàn không ít có được hay không. Trần Mạch đột nhiên quay đầu, nơi chân trời xa cái kia bột chính chạy nhanh đến Thủy Thủy. Ngươi đi xem một chút có thể hay không đem ngươi bằng hưu mang ra. Kết giới Trần Mạch nói xong bóng người hướng cái kia thánh diệt viêm dao vọt tới, khuynh thành bóng người hóa thành màu đen ánh sáng. So với Trần Mạch mau ra không biết bao nhiêu lần cũng vọt tới định ảnh cái kia to lớn thánh diệt viêm dao trực tiếp bị dừng lại tại trong giữa không trung lăng ảnh vọt tới. Bóng người vô hạn lấp lóe, màu đen lưu quang tại thánh diệt viêm dao chung quanh thân thể xoay tròn, càng lúc càng nhanh, thương tổn con số cũng càng lúc càng nhanh thế mà thanh máu hoàn. Toàn không rơi đây chính là thần hoàng chi thu a. HP quá cao trừ phi Khuynh Thành có cùng loại với Trần Mạch huyễn thần biến loại trình độ kia kỹ năng, Trần Mạch tin tưởng, nàng nhất định sẽ có chỉ bất quá, phóng thích cùng không phóng thích là trên phương diện khác bởi vì nói chung đều sẽ có cực tra ra lớn. Cửu Hoàng Thánh Dương Trần Mạch thả người nhảy lên, trên thân bị ngọn lửa bao bọc vây quanh. Sau lưng xuất hiện một cái to lớn Phượng Hoàng hư ảnh, thậm chí còn truyền đến Phượng Hoàng huyết dài, tùy theo từng cái Phượng Hoàng hư ảnh theo Trần Mạch sau lưng bay ra ngoài hết thể 9 cái, bay về phía hư không. 9 cái to lớn Phượng Hoàng hư ảnh phe phẩy cánh. Quanh tùy theo, 9 cái Phượng Hoàng hư ảnh ở giữa tạo thành hỏa diễm không gian, đem thánh diệt viêm dao bao khỏa tại cái kia hỏa diễm không gian bên trong. Tùy theo, 9 cái Phượng Hoàng tách ra vô số hỏa diễm linh vũ, quanh tạc rô nở dê như tuân hướng thánh diệt viêm dao. Cải này kỹ năng là biến thái, thậm chí Trần Mạch hiện tại phong thích cần phải đều có thể miểu sát HP đạt tới 51 triệu trở lên tiên linh chi thú. Chỉ tiếc, đây là thần hoàng chi thú, cái này kỹ năng cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn nó. Nhưng không có khả năng đánh giết nó. Khuynh Thành rơi vào Trần Mạch bên người, nàng cũng rất tò mò, cái này nguyên một đám như vậy kỹ năng biến thái đều là làm sao tới thời khắc này. Thủy Thủy chạy vào trong kết giới, cùng Đại Bạch Long ôm ở cùng nhau, giống như là trước đó nhìn thấy Tiểu Duyên một dạng, vui vẻ nhảy tới nhảy lui. Triệu Ảnh Mộng hâm mộ nhìn lấy các nàng hữu nghị. Tiểu Hùng, ngươi làm sao lại tìm tơ ý ta? Đại Bạch Long vui vẻ mà hỏi. Là đại ca ca dẫn ta tới. Thủy Thủy chỉ chân trời, đột nhiên thấy được cái kia đáng sợ một màn. Vội vàng nói, Đại Bạch Long, ngươi có thế ra đi giúp đại ca ca sao? Tiểu La Lệ nhìn về phía bên kia, sau đó cắn môi một cái. Ta không xông phá kết giới này, đây là Thánh Dương nhất tộc lợi hại nhất kết giới. Một bên khác, cái kia Thánh Dương nhất tộc tự nhiên là thấy được bên này thiên địa dị tượng, nhưng là bọn họ vẫn chưa tới, bởi vì bọn hắn biết kết giới này cường hãn trình độ, liền xem như Thâm Nguyên Ma Long Đế đích thân đến, QNZ đừng hòng mang đi các nàng Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa, đến mức giúp bọn hắn những người kia, bọn họ cũng không có cách nào, thất bại chỉ có thể là thất bại, bọn họ là thánh khiết nhất tộc không sai, nhưng là bọn họ cũng biết, Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa trọng yếu bao nhiêu, một khi rơi vào Thâm Nguyên Ma Long Đế thủ bên trong, mang khả năng tới là thiên hạ đại nạn, đến lúc đó không chỉ có riêng chỉ là chết như vậy chút người đơn giản như vậy, trong lòng cũng là rất áy náy, nhưng là lão giả kia nhìn lấy chân trời, hắn cũng không có cách nào đi qua, nói không chừng bọn họ Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa lần nữa bạo phát, dạng này liền sẽ uy hiếp được tính mạng của nàng, hắn vẫn còn có chút hối hận để những cái kia nhân loại phó chết. Rồi phanh phanh phanh, Thủy Thủy không ngừng mà nện gõ lấy kết giới, nàng cũng không ra được nàng không giúp được đại ca ca. Thủy Thủy nhìn lấy chân trời chiến đấu, lo lắng hô hào Tiểu Hùng. Tiểu La Lụy nhìn lấy Thủy Thủy lo lắng bộ dáng hơi hơi cắn môi một cái. Hắn là Thủy Thủy kính yêu nhất đại ca ca không thể xảy ra chuyện gì. Thủy Thủy lo lắng nói. Ta thử một chút. Tiểu La Lụy nhu nhu nhược nhược nói một tiếng. Có thể chứ. Tiểu La Lụy sau đó đi hướng kết giới, thở sâu thở ra một hơi, mắt to lóe ra ngọn lửa màu trắng, phảng phất tại trong mắt thiêu đốt đồng dạng. Nàng cái kia non nớt tay nhỏ sẽ rách lấy kết giới, a lực lượng kinh khủng theo thân thể mềm mại của nàng bạo phát ra, toàn thân ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt xoẹt cái gì. Xa xa lão giả đột nhiên cảm nhận được cái gì, tiểu công chúa không nên không muốn thiêu đốt thánh lực. A siêu tùy theo hắn thất kinh tranh thủ thời gian vọt tới.